Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, bức hiếp. Nhưng ngay tại cái này thiên quân một thời điểm, Cam Cốc Vũ đột nhiên bị từ phía sau truyền đến một cỗ ngoại lực đẩy một cái lảo đảo. Cũng đồng thời bởi vậy tạm thời thoát ly nguy hiểm. Nhưng là ai đẩy mình một thanh? Kia bản thân hắn chẳng phải là nhớ tới ở đây. Cam Cốc Vũ cảm thấy trầm xuống. Nhìn lại, lập tức khóe mắt. Trước đó tại bên cạnh hắn Lị Na đã không biết tung tích. Đường Nặc càng là sớm liền mất tung ảnh. Thu Ý đang bận cứu Mát Nguyệt Chư Nữ. Mông Tư Đặc mặc dù thực lực đến. Nhưng hắn một cái thổ hệ ma pháp sư tại dạng này trong hỗn loạn lại có vẻ hơi ốc còn không mang nổi. Mình ốc, cái kia có thể đẩy hắn một thanh trợ hắn biến nguy thành an. Không cũng chỉ có phái rồi sao? Chỉ gặp một cái bất tỉnh màu vàng hơi mờ quang cầu từ lòng đất hiện lên. Trực tiếp tướng thay thế Cam Cốc Vũ đứng tại chỗ cũ phái lồng chụp vào trong. Cam Cốc Vũ đưa tay ra vài can thủy thương đánh vào quả cầu ánh sáng kia bên trên. Lại chỉ là đưa tới một phen chấn động. Nhưng trong đó phái lại lập tức hét lên một tiếng. Thống khổ ôm đầu sụi lơ xuống dưới. Khắc khắc, bản tọa nếu là ngươi, liền tuyệt sẽ không nghĩ đến đi công kích cái này ma hoàng lồng giam. Trừ phi ngươi muốn cho nàng lập tức chết ở trước mặt ngươi. Bão cát hơi dừng. Không trung lần nữa truyền đến hoàng thần trêu tức âm thanh. Lồng giam chấn động, đủ để cho người ở bên trong chấn vỡ nội phủ mà chết. Cam Cốc Vũ lập tức dừng tay. Hắn biết hoàng thần lời nói không ngoa. Cái này lồng giam nguyên lý, giống như tướng người chụp tại chuông đồng bên trong đồng dạng. Riêng là chấn động cũng đủ để khiến người trọng thương. Đầy trời cát bụi tiêu tán. Cam Cốc Vũ cái này mới rốt cục có thể thấy rõ chung quanh toàn cảnh. Toàn bộ chống thiên tai tiểu đội trận hình đã sớm bị đánh tan. Tất cả mọi người đều là đầy người chật vật. Không ít người đều thân thụ hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Rất chí hoàn có người hôn mê trên mặt đất. Không rõ sống chết. Cao gia huynh đệ ba người thần sắc khô tàn địa vịn hôn mê Lị Na co quắp ngồi dưới đất. Bọn hắn bên cạnh thì là động viên chống đỡ lấy đứng lên Đường Nặc. Ngay tại cẩn thận đề phòng bốn phía, cùng dưới người bọn họ thổ địa. Nhưng mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Cam Cốc Vũ trong lòng đếm thầm một trận, liền biết còn có một số người đã hồng phi sâu xa thăm thẳm. Không biết bị gió cắt cuốn tới nơi nào. Đồng thời còn có một số người, đồng dạng như phái. Bị một cái quả cầu ánh sáng màu vàng cho vây ở trong đó. Cam Cốc Vũ định thần nhìn lại. Cả cá nhân trong nháy mắt như đặt băng trong kho. Tâm tình ngã rơi xuống đáy cốc. Ngoại trừ phái bên ngoài. Còn có trọn vẹn 5 tên váy rơm mỹ nữ thân hãm ma hoàng tù trong lòng. Chỉ có Mát Nguyệt cùng mặt khác một nữ tại Thu Ý bảo vệ dưới may mắn thoát khỏi. Xem ra đối phương mục tiêu chủ yếu. Chính là các nàng những này tự nhiên hệ pháp sư. Khạc khạc, thế mà không có đều chúng. Vẫn là có mấy phần bản sự nha. Hoàng thần cười vẫy vẫy tay. Ma hoàng lồng giam mang theo phái chư nữ liền muốn hướng hắn vị trí bay đi. Cam Cốc Vũ lạnh hừ một tiếng. Mấy cái ma dây leo quấn lên lồng giam gắt gao giữ chặt. Ý đồ ngăn cản lồng giam bay đi. Nhưng rất nhanh. Ma dây leo cũng không chịu nổi trọng hà. Sinh sinh bị to lớn sức lôi kéo đứt đoạn. Bất tỉnh quả cầu ánh sáng màu vàng mang theo vô kế khả thi chư nữ. Như vậy bay về phía ma đàn châu chấu. Lơ lửng tại hoàng thần bên cạnh. Cam Cốc Vũ lưng tại sau lưng hai tay ức chế không nổi địa run rẩy. Nhưng nhìn về phía hoàng thần ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Người đến cùng muốn như thế nào? Khạc khạc. Bản tọa nghĩ xin các ngươi đi bản tọa động phủ làm khách. Không biết ngươi định như thế nào? Hoàng thần điểm một cái Cam Cốc Vũ. Cùng bên cạnh hắn Thu Ý Mát Nguyệt cùng một tên khác váy rơm mỹ nữ. Cái này người không ra người hoàng không hoàng quỷ đồ vật quả nhiên là hướng về phía tự nhiên chi. Lâm tới, Cam Cốc Vũ cảm thấy trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể đi theo ngươi. Ngươi nhất định phải thả những người khác. Nếu như ngươi cái gọi là những người khác, là những này tiểu rác rưởi, bản tọa ngược lại không phải là không thể được cân nhắc. Hoàng thần chỉ Khô Tàn ở một bên cái khác chống thiên tai tiểu đội thành viên, nói, bất quá các ngươi những này tự nhiên hệ pháp sư, bản tọa là nhất định phải toàn bộ mang đi. Khinh người quá đáng. Mông Tư Đặc đứng ở Thu Ý cùng Cam Cốc Vũ trước người, cả giận nói. Hoàng thần trong mắt lóe lên một tia trêu tức, hướng bọn họ ném ra một vật. Cam Cốc Vũ tiếp nhận xem xét, đúng là một khối thủy ánh thạch. Trong lòng lập tức khẽ động, hắn im lặng kích hoạt lên thủy ánh thạch, liên tiếp hình ảnh hiển hiện, khiến mặt của hắn sắc canh ra âm trầm. Hình ảnh bên trong tràng cảnh, đương nhiên đó là tự nhiên chi lâm, che khuất bầu trời ma hoàng triều tướng thánh thụ gắt gao vây quanh. Tướng ánh nắng đều cách trở bên ngoài, đại tế ti cùng mấy vị trưởng lão đứng ở thánh thụ đỉnh, duy trì lấy một cái đem chọn khỏa thánh thụ bao phủ ở bên trong màu xanh biếc lồng phòng ngự. Vô số bối tháp hình ma hoàng ngay tại đối lồng phòng ngự lên công kích từ xa. Đồng thời còn có không ít alpha hình ma hoàng trực tiếp đánh tới lồng phòng ngự, cũng khoảng cách gần lên tự bạo thức công kích. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn không ra lồng phòng ngự có bất luận cái gì buông lỏng, nhưng đại tế ti đám người trạng thái đã đủ để chứng minh vấn đề. Tự nhiên chi lâm bên trong là có không ít công kích hệ ma pháp quyển trục làm khẩn cấp dự trữ. Bây giờ đại tế ti bọn người chỉ có thể lưng tựa thánh thụ bị động phòng ngự. Nói rõ những cái kia ma pháp quyển trục cũng đã không giải quyết được vấn đề. Đồng thời, Cam Cốc Vũ cũng có thể nhìn ra, hình ảnh bên trong ti lễ ti dược chờ trưởng lão, trong mắt đã hiển có một tia vẻ mệt mỏi. Cam Cốc Vũ tại thánh thụ trên không ma đàn châu chấu bên trong hiện mười mấy ma hoàng thành lũy. Thân ảnh không ngừng sản xuất ma hoàng trứng một mực tại đền bù mê muội hoàng một phương chiến tổn. Tiếp tục như vậy, Cam Cốc Vũ cũng không nắm chắc được tự nhiên chi lâm đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Thu Ý liên tiếp lấy ra ba mảnh hiện ra lục quang thánh thụ lá cây, tại ngâm nga một đoạn chú ngữ sau khiến cho đều biến mất. Thật lâu về sau nàng mới nhỏ giọng đối Cam Cốc Vũ nói ra. Tự nhiên chi lâm bên kia không có trả lời, chỉ sợ tình huống thật không thể lạc quan. Khắc khắc, bản tọa đã thăm dò tự nhiên chi lâm thánh thụ nội tình. Hoàng thần đắc ý cười nói, thánh thụ phòng ngự năng lượng đến từ ma lực cung cấp, hoặc là ánh nắng chuyển hóa năng lượng tích lũy. Bây giờ bản tọa các con dân che rơi mất ánh nắng, chỉ dựa vào những cái kia ma pháp sư ma lực cung cấp lại có thể chống đỡ đến khi nào? Cam Cốc Vũ trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài buông tay nói, tốt a, ngươi cho ta nhìn cái này, lại ý muốn như thế nào? Các ngươi mấy cái này tiểu ma pháp sư như vậy cùng bản tọa đi. Bản tọa tâm tình một tốt, nói không chừng có thể buông tha thánh thụ một ngựa, không phải chỉ sợ muốn không được nhiều ít thời gian. Cái này sừng sững đại lục mấy ngàn năm cổ mộc, cũng sẽ trở thành một gốc cây gỗ khô đi. Hoàng thần khặc khặc cười một tiếng, cây này đối với bản tọa tới nói, bất quá là các con dân có cũng được mà không có cũng không sao ăn uống. Nhưng đối với các ngươi tới nói, khặc khặc, đừng tưởng rằng bản tọa không biết. Thánh thụ liền là tự nhiên hệ pháp sư căn, không có thánh thụ, cũng liền không khả năng lại xuất hiện mới tự nhiên hệ pháp sư. Người như thế châm đối với tự nhiên chi lâm, đến cùng ý muốn như thế nào? Lại là bị ai sai xử? Mông Tư Đặc lần nữa quát hỏi. Sai xử? Hoàng thần bật cười một tiếng. Đại lục phía trên, lại có gì người có tư cách sai xử bản tọa? Về phần bản tọa muốn làm gì? Về sau các ngươi tự sẽ biết được. Tốt, nói cho bản tọa lựa chọn của các ngươi đi. Là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại toàn quân bị diệt, hay là chuẩn bị hy sinh từ ta bảo vệ hắn ở đâu? Cam Cốc Vũ trầm giọng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi nói buông tha tự nhiên chi lâm, buông tha những người khác, vạn nhất đến lúc lật lọng làm sao bây giờ? Khắc khắc, bản tọa lời ra tất thực hiện. Không giống các ngươi như nhân loại vậy vô sỉ. Lại nói, bây giờ thế cục này, ngươi không tin bản tọa thì phải làm thế nào đây? Hoàng thần bình chân như vậy nói. Cam Cốc Vũ im lặng không nói. nhìn về phía Thu Ý cùng Mát Nguyệt. Thu Ý nhẹ gật đầu, chỉ vào giữa không trung phái phái nói ra, chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu, cho ngươi đi. Nhưng nữ hài kia cũng phi tự nhiên chi lâm bên trong người, có thể thả a? Khặc khặc, ngươi còn muốn lừa gạt bản tọa. Hoàng thần vỗ cánh một kích đánh vào phái phái lồng giam phía trên, kích thích chấn động lập tức để nàng hét lên một tiếng, như vậy ngất đi qua. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.